Người hậu trường như ngọc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều mặc khí duy trì âm thanh cực thấp. Những tù nhân khác đã được chuyển đến nơi khác an trí. Ngày nay trong tử lao, chỉ có TH, TH, ể của viên mộc và một nhóm lại viên hạ tầng. Thái hậu giá băng, đặc xá viên mộc, hắn vốn là người ngày mai sẽ bị xử trảm. Thế mà lại có cơ hội sống, mà vào lúc thiên cân nhất phát, không rõ ràng CST trong lao. Hoàng tư ngục ngưỡng đầu ngưỡng vọng tử lao lậu quang, thâm thâm hô xuất nhất khí lai, bất chi na lộ thần tiên đả giá, ngã môn yếu tao ương liễu a, triệu lao đầu toàn cấn quyền đầu. Na cánh yếu cha liễu, khiếu vũ tác lai, hoàn ngã môn thanh bạch. Ngục tốt môn giá thị quần tình kích phẫn, hoàng tư ngục cửu cửu bất ngôn, bất thị bất tưởng cha, nhi thị nhất đán cha liễu, tự quyển nhập thượng tầng đích quyền lực đấu tranh, đáo đầu lai tử đắc cánh thảm, hắn tối tưởng yếu đích thị, biệt chiêm tha đích thủ, tư ngục bất quá thị cá tiểu quan, giá thế thượng thái dương nhất luân, minh nguyệt hữu nhất luân. Na cá bất thị cao huyền tại nhân đầu thượng, cánh hữu mãn thiên tinh thần, các phát các đích quang, các chiếu các đích nhân, na luân đắc đáo hắn xuất đầu, bình công chấp pháp, đán hắn như kim thị xuyệt bất khai liễu, tự thị bả để hạ nhân đô mại liễu, giã đỉnh bất thượng giá họa sự, hắn chỉ hào thẩm vấn khởi lai, hắn thị hà thời xuất đích sự, khả hữu thập m. A nhân kiến qua hắn, thực quá thập m, A ngoại lai đích thực vật, chiều như ngọc vọng chứ tử lao đích xuất khẩu, tâm tạng khiếu đắc nguyệt lai nguyệt trọng, nhược thị viên mộc chân đích tử liễu, để hạ đích nhân đô hoạt bất liễu, hắn giã hoạt bất liễu, lão quách giã đắc tử, hoàng tư ngục, triệu lao đầu, hoàn hữu na ta ngục tốt, đô đắc tử. Hắn đáo để ưng TH, ai giá M, A tác, tài năng nhượng nhân tử nhi phục sinh, triệu lao đầu giá tại tưởng giá sự, nhất mệnh để nhất mệnh, bất hành tự tự thủ, phản tránh ngã nhân giá lão liễu, ngã thế nhữ, chiều như ngọc đoạn nhiên cự tuyệt, bất hành, tránh tại thử thời, na xuất khẩu xuất lai liễu nhân, lưỡng cá ngục tốt tứ xứ trương vọng. Khán kiến bất viễn sứ đích triều như ngọc hòa quách lao đầu. Đốn thị thị đại hỷ quá vọng, quách sư phụ, như ngọc tỷ, nhân hoàn mỗ tẩu, thị kiện hào sự, hắn lưỡng bảo liễu quá lai, tư ngục đại nhân hữu lưỡng cú thoại yếu vấn nhữ môn. Ngã hữu hồi đáo liễu tử lao, hoàng tư ngục đã khai hồng tất thực hợp, dĩ thị không vô nhất vật. Đại nhân lai thời chàng đáo liễu ngã, tiễn hồi lai đích từ khi toái phiến, khả bị thủy sung tẩy đa biến, thập m, a giã cha bất xuất, hoàng tư ngục na khởi toái phiến, y tụ chiêm ô, ngã sở thủy thanh tẩy, ngã đích y tụ thượng thị tầm thấp hữu nỉnh can đích chú ngân, hoàng tư ngục nặc cấn thủ lý đích từ phiến, đinh chứ ngã thẩm thị b, án thưởng. Tài vọng hướng viên mộc đích TH, TH, ề, na cá vị ngã tỏa môn đích ngục tốt tự thị tưởng khởi liễu thập M, A. Ngã ký đắc chiều đầu bếp nữ ly khai thời, giá phạm nhân hoàn tọa chứ hào hào đích, ngã tỏa thẳng môn thời, hắn hoàn hòa ngã thuyết, thực báo yếu thụy nhất giáo, triệu lao đầu quan thiết đích tuân vấn đạo, na nhữ ký đắc. Hắn đích mô dạng khả hữu thống khổ, âm thanh khả hữu dị thường, ngục tốt phi khoái diêu đầu, âm thanh kiên định, hắn tiếu chứ hòa ngã thuyết đích, đương thời ngọa hạ khứ, hoàn thân liễu cá yêu, bất tự thị chúng đờ, ộc liễu, ngã bất tái tác thanh, viên mộc như thử cố tác ti thái, dĩ kinh tẩy thanh liễu ngã đích hiểm nghi, bước trách đích giám phòng. Đốn thời an tĩnh, lão quách thời bất thời khán ngã, ngã chỉ năng hồi khán quá khứ, đôi hắn vi vi diêu đầu, tuyệt bất năng tự thủ. Hoàng tư ngục mi đầu nỉnh đắc tự lo. Ạn m, a, hô hấp giã lo. Ạn liễu, nan dĩ trầm hạ khí lai. Như hà giao sai, giá như hà giao sai. Giá khả như hà giao sai. Tránh tại thử thời, hữu hữu chủ quan thân biên đích văn thư. Tiến đáo liễu tử lao. Hắn chuyển liễu nhất khoanh. Tảo đáo ngã môn giá nhất quần nhân. Cá cá biểu tình túc mục, hữu tể tại nhất gián lao phòng, tương thân hậu đích tù phạm già liễu cá nghiêm thực, lao phòng môn đích tả thượng phương, quải liễu mộc tác danh bài, viên mộc, a gia, khán lai tư ngục gia lý tiêu tức cánh linh thông a, đô lai bái kiến viên đại nhân liễu, ngã lạc liễu hậu, hoàng tư ngục dương trang bình tĩnh, giữ hắn kiến lễ, chu đại nhân. Thị hữu thập m, a sự, chu văn thư tài bất đạp lý hắn, d, m khởi cước tựu vãng lý diện vọng, viên đại nhân, triệu lao đầu hòa ngục tốt mãnh địa kháo cận, bất nhượng hắn khán kiến b, án phân tình huống, chu văn thư tựu yếu vãng lý diện sông, viên đại nhân, hữu sự dung bẩm, ngã ám trung vãng hậu thôi liễu lưỡng bộ. Sàn phu khởi viên mộc đích TH, TH, ể, tương hắn đích diện dung chiều chứ tường bích na chắc. Nhi ngã tắc thị đê hạ liễu đầu, thập M, A sự, ngã hình dung bất tiện, nhữ trực thuyết ba, ngã nhàn lai vô sự học liễu khẩu ký, năng mô phỏng biệt nhân đích âm thanh, chu văn thư giá tài chỉ bộ hồi bẩm, viên đại nhân. Chủ quan đặc nhượng ngã lai cáo chi, thái hậu lâm trung thân xá đại nhân, nhất cá thời thần hậu, an định trưởng công chúa thân tự lai tiếp ngữ xuất ngục. Hoàn thỉnh, ngã nhất thời thất thủ, viên mộc tòng ngã kiên thượng suyệt đáo liễu kháng thượng, phát xuất bất tiểu đích động tĩnh, viên đại nhân, ngữ giá M, A liễu, chu văn thư nhưng tưởng vãng lý diện khán. Khiếu liễu khởi lai, chúng nhân tề tề đờ, M khởi cước lai, bà hắn đích thị tuyến tử tử lan chú, ngã hữu phí lực địa bà viên mộc lạ liễu khởi lai. Ngã mỗ sự, viên đại nhân, bất như biệt xứ an trí, mộc dục canh y, chu văn thư thân hậu đích thị tòng đoan chứ thác bàn. Bất tất liễu, y quan hài lý phóng hạ tiện hào. Nhữ tiên thối hạ ba, chu văn thư hoàn bất khẳng tàu, tử lao tang ô bất kham, chiết nhục đại nhân đa thời, trưởng công chúa như hà năng cấu đạp túc, ngã khán giá đẳng toàn doanh phan phụ chi nhân, hảo thanh hảo ngữ thị đà phát bất liễu liễu, ngã hoàn đáo TH, TH, ể tránh tiền phương, tương viên mục đích song thủ đa đáo ngã kiên thượng. Tương hắn tòng lý chắc rằng liễu khởi lai, tự tự thị hắn bối đối chứ chúng nhân, chạm liễu khởi lai, đô quá liễu nguyệt dư, tài chi đạo chiết nhục, hội bất hội thái vãn liễu, chu văn thư cấm liễu thanh, phóng hạ đông tây, an tĩnh đích ly khai liễu, chúng nhân phân phân chuyển quá thân lai, đặc biệt thị hoàng tư ngục, nhãn lý đô hữu liễu quang. Hắn môn đô hy vọng viên mộc năng chân đích tử nhi phục sinh. Đán ánh nhập nhãn tiền đích thị, ngã hoài nhất cụ TH, TH, ể, tái hữu nhất cá thời thần. Trưởng công chúa tự yếu lai tiếp hắn liễu. Phương gian truyền văn, trưởng công chúa giữ hắn giao vãng thập mật. Giá đương trường phát hiện nhân tử liễu. Khủng bá yếu ngã môn đô bồi táng. Thuyết bất chuẩn truyền văn thị chân. Giá tựu thị hắn đích tình phu, tử tại ngã môn giá ta nghiêu nghệ đích địa bàn, ngã cây ết, in khinh phóng hạ viên mộc, khán nhất nhãn tư ngục, tẩu xuất liễu lao phòng, hoàng tư ngục căn liễu xuất lai, ngã chi đảo hắn thị thông minh nhân, đáo giá bất dụng nhiễu loan tử, trực tiếp đồng hắn thương lượng, giá sự giá bất thị bí mật, ngã gia vị tằng lạc nạn thời. Ngã giữ giá viên mộc, hữu quá sổ niên đích nhân duyên, đối hắn khả vị thị cực kỳ thục tức, cách chương.